Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2150, phòng tàu làm việc. P. S. Ở chương trừ 71 có từ, tham gia khoa, mình tra lại thì, khoa can thiệp, thì có vẻ đúng hơn, tham khảo có. Gần giống, X-quang can thiệp điều trị ung thư là một dạng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Thường được thực hiện theo hai bước cơ bản, gồm quét hình ảnh, Phùng Húc Huy bị Tô Vân nói sợ hết hồn. Chẩn đoán không phải rõ ràng sao? Mặc dù không phải là bác sĩ, nhưng suy thượng thận cấp tính Phùng Húc Huy là biết. Bệnh rất nặng, rất gấp, một điểm này có thể khẳng định, có thể Đại học Y khoa Phụ viện chữa bệnh trình độ cao. Đây cũng là không thể phủ nhận, người hẳn không nguy hiểm gì mới được. Có thể Vân Ca Nhi nói chuyện lớn, nhìn qua hợp tình hợp lý chẩn đoán, thận tĩnh mạch tác động mạch đưa đến suy thượng thận cấp tính. Thậm chí còn có ra máu đưa đến máu sưng. Đây quả thực quá đúng dịp, và một cái chú bé rời đi tính bên phải bụng dưới đau đớn chẩn đoán cấp tính viêm ruột thừa như nhau. Căn bản không có gì hay nghĩ, Phùng Húc Huy mờ mịt nhìn Tô Vân, nói đến bệnh nhân bệnh án. Triệu chứng, khách quan kiểm tra, sau cùng chẩn đoán, hết thảy các thứ này đợi một chút, hắn một câu nói cũng không chen được, loại chuyện này không có sao liền tốt, một khi có chuyện gì, đó chính là đại sự, nói thí dụ đi, nói thí dụ như, thận tĩnh mạch, tác động mạch, có thể nói là uống dược vật đưa đến, loại này người bệnh, chúng ta cũng đã làm. Chính là cái đó Đại học Y khoa học sinh, té lộn mèo một cái đó. Tô Vân nhiều lần hoa vạch nói đến, vừa cùng Phùng Húc Huy giải thích bệnh tình. Tô Vân một bên đang sửa sang ý nghĩ, Phùng Húc Huy đối với ca giải phẫu này có ấn tượng. Ông chủ Trịnh lấy ra 12 lớn tác động mạch, đến bây giờ hắn còn trí nhớ như mới. Nhưng qua đúng dịp, nhìn ngược lại cảm thấy trong lòng không nỡ. Tô Vân cười một tiếng, Vân Ca Nhi điều phán đoán này, cũng quá duy tâm liền đi. Phùng Húc Huy có chút không tin, hắn vẫn là cảm thấy chỉ là suy thượng thận cấp tính cũng đã đủ rồi. Người bệnh 7 ngày tới lặp đi lặp lại đứng thẳng tính ngất xỉu. Xuất hiện thấp nột huyết chứng, suy thượng thận cấp tính chẩn đoán rõ ràng, huyết áp thấp là ngất xỉu nguyên nhân chủ yếu. Tô Vân tùy tiện cầu nhau, thấp nột huyết chứng là ngươi nói, hơn nữa không rất rõ ràng, cái này chẩn đoán tạm thời không tính là, tuyến thượng thận bằng da chức năng không hoàn toàn đưa, đến suy thượng thận cấp tính, nguyên phát tính tuyến thượng thận bằng da chức năng không hoàn toàn thường gặp căn bệnh bao gồm, tuyến thượng thận kết hạch, thật khuẩn bị nhiễm, thật thể nhọt đạt tới tự thân miễn dịch bệnh các loại. Ta phỏng đoán Đại học Y khoa Phụ viện vậy, mặt cũng phải từng tái một kiểm soát. Tô Vân lải nhải tới nơi này, liền không nói nữa, nói một chút vậy không ý nghĩa, lãng phí nước miếng mà thôi. Tất cả đều phải cùng thấy được có hạn hóa nghiệm kết quả kiểm tra sau đó mới nói. Trịnh Nhân và giáo sư cùng nhau giải phẫu. Tốc độ cũng không phải là rất nhanh, bởi vì giáo sư phải đi. Trịnh Nhân phá lệ nghiêm túc, mỗi một cái có vấn đề trình tự đều phải lặp đi lặp lại uốn nắn. Giải phẫu hoàn thành, Trịnh Nhân đi ra phòng giải phẫu, Lâm Uyên vậy mặt các loại tư liệu cũng đều truyền tới. Tô Vân cầm Lâm Uyên lôi vào nhóm, ở mới vừa vào bầy trong nháy mắt, Sở Yên Nhiên ảnh chân dung liền lóe lên. Liên tiếp chuỗi hoan nghênh nói để cho Lâm Uyên cảm giác lần này tìm nhà mình lão gia tử làm việc. Tuyệt đối Phật có giá trị, chỉ có vào nhóm mới tính là người mình. Nàng bắt chặt thời gian cầm trong tài liệu truyền. Sau đó nhìn Cố Tiểu Nhiễm đưa đón người bệnh đi. Rửa tay trên dưới một ca giải phẫu, máu kiểm tra vấn đề cũng không lớn. Tô Vân và Trịnh Nhân nói, bằng da thuần không? 74 nguy, 356, giáp trạng tuyến chức năng bình thường, nằm vị R kỳ huyết tương thận làm hoạt tính 3, 29. Thuyên Cố Đồng và 59. Lập vị R biểu hiện R6. 37. 78. 1. Hắn chọn có vấn đề nói. Trịnh Nhân chỉ là gật đầu, nhìn dáng dấp trầm tư. Trừ cái này ra, bụng tăng cường biểu hiện kết quả cùng Trịnh Nhân. Tô Vân phán đoán như nhau, đôi bên tuyến thượng thận tràn ngập sưng lên tăng lớn. Hai bên trái phải lớn nhỏ phân biệt là 3, 23, 4, 2, 54, 9, biên giới rõ ràng, mật độ không đều, trị giá là 3.665. Tăng cường quét hình không gặp rõ ràng cường hóa, tuyến thượng thận máu sưng có khả năng lớn, bên trái thận tĩnh mạch khuếch trương, quản khoang bên trong có thể gặp bất quy tắc thấp mật độ bếp. Chiều dài cỡ 2, 3, bên phải thận tĩnh mạch cũng có thể gặp một thấp mật độ ban khối. Chiều dài cỡ 0, 8, tác động mạch có khả năng lớn. Lão bản, xem xảy ra vấn đề sao? Tô Vân gặp Trịnh Nhân không nói lời nào, liền hỏi tới, ca bệnh bên trong có nói người bệnh có sắc tố vững chắc. Trịnh Nhân nói, Đại học Y khoa Phụ viện kiểm tra thân thể rất cặn kẽ. Miêu tả xương ngực lên ổ, nách, eo bộ, tai quách đạt tới hai bàn tay văn, ngón trỏ gánh bên da sắc tố vững chắc, miệng môi đạt tới miệng dính màng sắc tố vững chắc, bên trái cánh mũi có thể gặp tán ở pháo trần, đôi cằm da sắc tố vững chắc, có thể gặp tán ở mụn nhọt, bộ phận bề ngoài phá tan giã, những thứ này là Phùng Húc Huy không có miêu tả. Nhìn thấy, kết hạch không suy nghĩ, tuyến thượng thận thật khuẩn bị nhiễm. Vậy không suy nghĩ, Trịnh Nhân nói khẳng định đến, tuyến thượng thận khối u cũng bị loại bỏ. Vậy có thể chính là từ thân hệ thống miễn dịch tật bệnh. Tô Vân cười nói, hẳn tìm Đại Bạch tới xem. Cũng không cần, bệnh tình, ta lại suy nghĩ một chút. Trịnh Nhân nói, có thể bài trừ cũng loại bỏ. Ta đoán chừng là vác lân chi hội chứng. Ừ. Kế phát tính. Trịnh Nhân bổ sung một câu. Chữa trị có ý kiến gì sao? Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Bắt đầu và Tô Vân thương lượng. Lúc này là rất chuyên nghiệp đối thoại. Phùng Húc Huy từ vừa mới bắt đầu liền không theo kịp. Trịnh Nhân và Tô Vân trong đối thoại. Mỗi một cái danh từ đều phải suy nghĩ rất lâu. Còn không có cùng mình muốn rõ ràng câu nói đầu tiên nội dung. Trịnh Tổng và Vân Ca Nhi cũng đã nói đến thứ 10 câu. Thôi, Phùng Húc Huy buông tha mình dùng đầu óc muốn rõ ràng chuyện này. Cuối cùng chỉ cần Trịnh Tổng và Vân Ca Nhi cho một cái đáp án là được. Chỉ là nhìn hai người nghiên cứu thảo luận bệnh tình thời điểm. Vẫn là rất có ý nghĩa. Trịnh Tổng vẫn là biển thành cái đó Trịnh Tổng. Trung thực thật thà, nói tới nói lui đâu ra đấy, giống như là xế chiều lão giáo sư như nhau, dẫn kinh cư điển, Vân Ca Nhi vậy không có thay đổi gì. Năm ba câu không oán hận Trịnh Tổng một câu, liền cả người không thoải mái, hai người giống như là ồn ào giá nhất dạng, nói sấp xỉ nửa giờ, Tạ Y Nhân thành thói quen, căn bản không nghe hai người bọn họ đang nói gì. Vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong giải phẫu. Một ca giải phẫu kết thúc, hai người vẫn còn ở cãi vả. Nghe ý nghĩa, bọn họ ở dựa theo hiện hữu hóa nghiệm kết quả suy đoán có thể. Còn không có hồi báo hóa nghiệm. Đây chính là phi nhân loại thao tác. Phùng Húc Huy có chút mờ mịt. Làm như vậy là đúng sao? Giải phẫu kết thúc, mượn trung gian cách nhau kỳ, Trịnh Tổng vẫn còn cho Phú Quý Nhi giảng giải giải phẫu. Mà Vân Ca Nhi tìm giấy bút, bắt đầu viết đồ, đối mặt với Tô Vân loại này phong tao làm việc. Phùng Húc Huy đã hoàn toàn không biết hắn đang làm gì. Chỉ như vậy, thời gian ở Trịnh Nhân và Tô Vân tranh luận bệnh tình cùng xem trong giải phẫu qua thật nhanh. Cuối cùng một ca giải phẫu làm xong, Tô Vân cầm một sấp tử giấy. Cười ha hả nói đến, cứ như vậy, chẩn đoán là kế phát tính vác lân chi hội chứng, kế phát tính vác lân chi hội chứng. hệ thống tính ban đỏ cho sói vết thương có khả năng lớn. Đôi bên tuyến thượng thận tĩnh mạch tác động mạch tiếp đó tuyến thượng thận máu sưng. Nguyên phát tính tuyến thượng thận bằng da chức năng không hoàn toàn. Suy thượng thận cấp tính. Tô Vân vừa nói một bên viết. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Cực kỳ giống đắc ý. Cùng Tô Vân cũng viết xong. Trịnh Nhân cầm sang xem một mắt. Ở cuối cùng tăng thêm một cái mặt mày vui vẻ. Lão bản, đều nói ngươi làm như vậy vô dụng. Thói quen, Trịnh Nhân cười một tiếng. Cầm mười mấy tấm bốn trang đưa cho Phùng Húc Huy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-gạch-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-tse-gạch-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.